Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, ta là nhân loại cứu tinh. Chương 494, ta là nhân loại cứu tinh. Phương Bình một bên chạy trốn, một bên tràn lan năng lượng của mình khí tức, chờ cảm nhận được hậu phương kia cỗ cường đại uy áp truy sát mà đến. Phương Bình bắt đầu phi nước đại. Trên đường, gặp được một chút tường vi thành thủ vệ quân. Phương Bình quát to, yêu thú bạo động, đi mau, ngoặc kép, một chút thủ vệ quân còn không có kịp phản ứng. Một lát sau, một đạo thân ảnh khổng lồ bay lên không mà qua. Tinh thần uy ép toàn bộ triển khai, trong nháy mắt đè nát một chút người. Phương xa, một chút không có bị áp chế thủ vệ quân, lập tức đại khủng. Có người hoảng sợ quát, nhanh vương thành, cự giác thú làm loạn, ngoặc kép, chạy mau, ngoặc kép, giờ khắc này, đều không ai còn nhớ rõ vừa mới cái thứ nhất chạy mất Phương Bình. Đến cùng là ai, là cái nào chi thủ vệ quân người? Đám người chỉ biết là, nếu không chạy, đều phải chết. Phía trước Phương Bình, một ngựa tuyệt trần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hậu phương, đại lượng thủ vệ quân, không ngừng có người bị cự giác thú siêu việt, phàm là bị vượt qua, cơ hồ hẳn phải chết, nơi đây cũng không lục phẩm võ giả, lục phẩm võ giả, còn không đến mức bị thất phẩm đè ép mà chết, có thể lục phẩm phía dưới, cơ hồ không ai có thể sống sót, cự giác thú giờ phút này giận đến cực hạn, có thể không có nương tay tâm tư. Một bên nhanh chóng truy sát Phương Bình, một bên ven đường đảo qua, uy áp toàn bộ triển khai, đánh chết đại lượng thủ vệ quân sĩ. Trước Phương Bình, còn tại không ngừng bạo hống, giờ phút này, hắn cũng nghe đến hậu phương địa quật võ giả tiếng kêu to. Cự giác thú tập thành, ngoặc kép, cự giác thú tập thành, ngoặc kép, Phương Bình một bên gầm thét. Một bên phi nước đại, dọc theo con đường này gặp phải quân sĩ, chờ cảm nhận được kia cỗ uy áp, đều dọa đến sắp nứt cả tim gan, nhao nhao hướng tường vi thành phương hướng chạy tới. Ven đường, Phương Bình không ngừng cuồng hống, lớn tiếng nhắc nhở lấy đến đây lục soát quân sĩ. Đêm nay, bởi vì Nguyệt Quế thành bị diệt, không ít thành trấn bị tập kích, ra khỏi thành tiễu sát, tặc nhân. Quân sĩ không ít. Giờ phút này, Phương Bình triển lộ ra lục phẩm khí tức. Cứ việc trong lúc vội vàng không ít người không nhận ra được vị này là vị kia chiến tướng. Cũng không ảnh hưởng mọi người đi theo Phương Bình cùng một chỗ chạy. Thế là, lấy Phương Bình cầm đầu, rất nhanh tạo thành một mực mấy trăm người chạy trốn đội ngũ. Cự giác thú tốc độ cực nhanh, Phương Bình chạy cũng nhanh. Có thể hậu phương những người kia không được, vài trăm người đội ngũ, dần dần biến ít, trăm người mấy chục người, đợi đến tường vi thành xuất hiện ở trước mắt. Hậu phương, cự giác thú khoảng cách đám người không đến mấy trăm mét xa. Phương Bình vừa đến dưới thành, liền bạo hống nói, cự giác thú tập thành, ngoặc kép, cái này gầm lên giận dữ. Chẳng những kinh động đến toàn bộ tường vi thành, cũng kích thích hậu phương cự giác thú điên cuồng mà phát cuồng bắt đầu. Giống, ngoặc kép, thú loại, đến cao phẩm, cũng có thể nghe hiểu những này địa quật ngữ. Là nó tập thành sao? Là tiền phương cái kia tặc nhân, đào tính mạng của nó mỏ. Không chỉ như thế, liên đới không đi đều cho nổ rớt. Lấn yêu quá đáng. Dù là nó là chỉ hoang dại yêu thú, không vào cấm địa, cũng không phải như thế bị người khi dễ. Nó cùng tường vi thành hai vị vương cảnh, nước giếng không phạm nước sông, lần này bị người khi dễ đến mức này. Hiện tại thế mà còn nói xấu nó tập thành. Cự giác thú triệt để phẫn nộ, mắt thấy tặc nhân đang ở trước mắt, cự sừng phía trên, thiên địa lực lượng lấp lóe. Trong nháy mắt đánh úp về phía Phương Bình. Phương Bình cố ý ở cửa thành phụ cận dừng lại. cảm nhận được nguy cơ, vội vàng vọt vào thành nội. Giờ phút này, thủ thành quân sĩ cũng không ai cản hắn, mà là tại tuần sát đóng cửa thành. Bất quá đối với thất phẩm yêu thú mà nói, đóng cửa thành vẫn là không liên quan, đều một cái dạng, thiên địa lực lượng trong nháy mắt ở cửa thành nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa thành to lớn, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố, mà thủ vệ vệ sĩ lập tức cũng tử thương vô số. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, triệt để nhiễu loạn tường vi thành quân sĩ. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ có yêu thú dám tập kích vương thành. Đây chính là có hai vị vương cảnh trấn giữ vương thành, còn có tôn giả thống lĩnh, nho nhỏ thất phẩm thống lĩnh yêu thú ở đâu ra lá gan tập thành. Trên tường thành, mấy vị lục phẩm chiến tướng vừa sợ vừa giận, lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Sau một khắc, trên tường thành bộc phát ra sán lạn năng lượng quang mang, mấy đạo to lớn vô cùng cột sáng trong nháy mắt đánh úp về phía cự giác thú vừa xông vào thành nội. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hơi có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Thủ thành pháo cùng nhân loại năng lượng pháo có chút tương tự, cũng hẳn là áp dụng năng nguyên thạch làm động lực nơi phát ra thủ thành vũ khí. Bất quá trước đó giống như chưa từng thấy. Rất nhanh, Phương Bình bình thường trở lại. Trước đó thiên môn thành bên kia tới là hai đại cửu phẩm thú vương. Cái đồ chơi này vô dụng. Cự liễu thành lần kia, hắn đã tiến vào thành. Loại này thủ vệ năng lượng pháo đối với hắn cũng vô dụng. Bất quá lần này, cự giác thú còn tại ngoài thành, cũng là có chút dùng. Mấy đạo to lớn cột sáng trong nháy mắt đánh úp về phía cự giác thú. Cự giác thú cũng là giận không kềm được, uy áp trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Phương viên gần 100 mét võ giả cơ hồ là trong nháy mắt chết thảm. Chỉ có mấy vị lục phẩm chiến tướng chặn uy áp, hét to liên tục, tiếp tục phát động năng lượng pháo xạ kích cự giác thú. Ầm ầm, một trận to lớn vô cùng tiếng vang ở cửa thành vang lên. Cái này làm rồi, ngoặc kép. Phương Bình bĩu môi, so tưởng tượng đơn giản hơn một chút. Yêu thú, quả nhiên vẫn là yêu thú. Trí tuệ là có một ít, có thể thất phẩm yêu thú, trí thông minh cũng liền đồng dạng. Đi lên liền trực tiếp động thủ. Tường vi thành người từ bỏ ý đồ mới là lạ. Mắt thấy nội thành có vài chục đạo lục phẩm khí tức đằng không mà lên, hướng cửa thành bay tới. Phương Bình âm thầm líu lưỡi. Vương thành ngoại trừ cao phẩm, lục phẩm cũng không ít a. Hơn 10 vị lục phẩm không tính là gì. Mấu chốt là tinh huyết hợp nhất cường giả đều có mấy người. Nhiều người như vậy, ngăn cản một chút thất phẩm yêu thú, vấn đề cũng không phải quá lớn. Đương nhiên, thật chiến đến cuối cùng, khẳng định là tường vi thành bại trận. Thất phẩm cường giả, mặc dù cùng những người này chỉ có nhất phẩm chênh lệch, thực lực sai biệt lại là cực lớn. Mỏ bên trong cái kia cao phẩm còn không ra. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là áp lực không đủ lớn. Sau một khắc, thành nội Phương Bình đột nhiên phóng thích khí tức của mình, cực kỳ khiêu khích, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống, ngoặc kép, ngoại thành, cự giác thú hai mắt huyết hồng đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu vào trước mặt một vị cản đường lục phẩm võ giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cản đường lục phẩm trực tiếp bị đụng chia năm xẻ bầy. Đáng chết, cự giác thú, ngươi dám vào xâm vương thành. Ngoặc kép, nhanh đi tìm Thanh Lam thống lĩnh. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Cửa thành hỗn loạn một mảnh. Thành nội, Phương Bình thỉnh thoảng phóng thích một chút khí tức của mình, kích thích một chút cự giác thú. Chờ kích thích ngoài thành, cự giác thú gầm thét biến thành điên giống. Phương Bình cảm giác đối phương sắp giết vào thành bên trong. Lúc này mới vội vàng triệt để thu liễm khí tức, không còn dám khiêu khích. Đầu này Giảo huynh đệ, bị hắn kích thích sắp điên rồi. Nội thành, càng ngày càng nhiều lục phẩm cường giả đã đi tiếp viện. Đại lượng trung phẩm võ giả cũng bắt đầu đi trợ giúp. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, có chút nhíu mày, tọa trấn khu mỏ quặng cái kia cao phẩm, cảm ứng được a, như thế có thể chịu. Thành nội, giờ phút này khắp nơi đều là dòng người, không ít người từ trong phòng đi ra, có người bối rối, có người bình tĩnh, cảm thấy Vương Thành sẽ không xảy ra chuyện. Một chút trung thấp phẩm thủ vệ quân cũng bắt đầu duy trì trật tự. Những người này duy trì trật tự, so sánh hung tàn, rối bời đám người, trong nháy mắt bị đánh chết một chút, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thấy cảnh này, Phương Bình thở dài, yên tĩnh cũng không tốt, liền muốn loạn. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực bộc phát, đánh giết trong chớp mắt một đám thủ vệ quân sĩ. Giết những người đó, đồng dạng người mặc thủ vệ quân sĩ khôi giáp Phương Bình phẫn nộ quát, làm càn, dám hoàn thủ, ngoặc kép, giận mắng một tiếng, Phương Bình một trường vỗ ra, xung quanh hơn 10 người, trong nháy mắt bị hắn đánh giết. A, ngoặc kép, tiếng kinh hô vang lên lần nữa, đám người lần nữa loạn, một số người vội vàng chạy tứ tán bốn phía. Mà Phương Bình, triển lộ lục phẩm khí tức, nhìn về phía chạy tới những quân sĩ khác, quát, giết bọn hắn, ngoặc kép, những này quân sĩ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể cũng nhìn thấy đồng liêu thi thể, lập tức giận dữ, bắt đầu truy sát những cái kia chạy tứ tán cư dân. Loạn đi, càng loạn càng tốt, ngoặc kép, loạn thành một đống, chỉ là thu thập tàn cuộc. Liền muốn không ít thời gian. Phương Bình trong lòng nỉ non, bắt đầu không ngừng gây ra hỗn loạn. Vào thời khắc này, cửa thành bên kia truyền đến một trận nổ thật to, âm thanh tường thành sụp đổ một đoạn. Làm can, muốn chết, ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo cao phẩm uy áp từ trong thành đằng không mà lên, trong nháy mắt thẳng hướng cửa thành. Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên, cuối cùng bị dẫn ra. Bốn phía tìm tìm, Phương Bình rất mau tìm đến một chỗ xuống nước đường ống. Than nhẹ một tiếng, Vương Thành nhà thiết kế, đều là một người sao? Bố cục thế mà đều không khác mấy, thật không có sáng ý. Từ dưới ống nước đảo sờ một cái đi, Phương Bình dọc theo dưới mặt đất đường ống. Một đường trong chiều thành phương hướng chạy đi. Một lát sau, Phương Bình cảm nhận được nồng đậm năng lượng ba động mà ngoại giới đại chiến. Hắn giờ phút này cảm nhận không phải quá rõ ràng, nhưng có thể ẩn ẩn cảm nhận được cao phẩm giao thủ ba động. Từ dưới đất đường ống bên trong, Phương Bình đánh xuyên qua khoáng mạch, tiến vào đường hầm mỏ. Ven đường, còn có một số thủ vệ dừng lại. Nhìn thấy người mặc áo giáp Phương Bình, có người sợ run, có người vừa định quát hỏi, liền bị Phương Bình cấp tốc chém giết. Giết những người đó, thu hồi thi thể của bọn hắn. Phương Bình đổi lại những người này quần áo. Dưới mặt đất thủ vệ, áo giáp có chút khác biệt, khả năng không phải một đội ngũ. Giết những người đó, Phương Bình ngụy trang ra một người trong đó khí tức, tiếp tục tiến lên. Trên đường, lần nữa tao ngộ không ít thủ vệ. Phương Bình cúi đầu giả người một nhà, lập lại chiêu cũ, tinh thần lực trước bộc phát áp chế, tiếp lấy cấp tốc chém giết. Lục phẩm phía dưới, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, mà lục phẩm võ giả, cũng không phải khắp nơi đều là. Thẳng đến tới gần hạch tâm khu mỏ quặng, Phương Bình mới tại đường hầm mỏ miệng cảm nhận được hai cỗ lục phẩm khí tức. Hạch tâm khu mỏ quặng, thủ vệ đường hầm mỏ chính là hai vị lục phẩm. Phương Bình vừa hiện thân, hai người rất là cảnh giác. Quát, dừng bước, ngoặc kép, đại nhân cự giác thú đột kích thống lĩnh không địch lại. để cho chúng ta tiến đến trợ giúp. Hai người có chút giật mình thần. Thống lĩnh không địch lại đối phương. Ngay cả khu mỏ quặng thủ vệ đều muốn đi trợ giúp. Hai người trong đầu còn tại lấp lóe ý nghĩ như vậy. Phương Bình đã tới gần. Tinh thần lực lần nữa tự bạo mở. Bắt lấy trong nháy mắt hoảng hốt kỳ. Phương Bình rút đao quét ngang hai người đầu lâu. Phốp, một đao đảo qua. Còn đang suy nghĩ lấy cứu viện hai vị lục phẩm. Trong nháy mắt bị giết. Mà Phương Bình, sắc mặt cũng là trắng bệch đến cực hạn. Đêm nay tự bạo hơn 20 lần. Phương Bình cảm thấy lúc này đầu mình thật sắp nổ tung. Tinh thần lực tự bạo nhiều. Dù là không phải toàn bộ tự bạo, cũng cực kỳ thương thân. Lại có 3-5 lần. Hắn chỉ sợ có thể đem chính mình cho tự bảo thành ngớ ngẩn. Không thể lại phát nổ. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay bình loạn đao hiển hiện. Thiên địa lực lượng tràn ngập bình loạn đao. Thu nạp hai người thi thể. Tiếp tục hướng nội bộ đi đến. Nơi đây, năng lượng đã nồng đậm đến cực hạn. Phương Bình ven đường đi qua. Lần nữa gặp một chút tuần sát võ giả. Rất nhanh bị hắn đánh giết. Mà động tĩnh cũng bắt đầu lớn lên. Thủ vệ nhiều lắm, ngoặc kép, còn có lục phẩm. Phương Bình đang nghĩ ngợi. Chỗ sâu, đi tới một người, nhìn thấy Phương Bình, lập tức quát, Tử Mộc, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Lục phẩm đỉnh phong, đây cũng không phải là miểu sát chuyện. Giờ phút này, Phương Bình có chút hoài niệm lần trước tại Thiên Môn thành chuyện. Khi đó, rào ở phía trước, thoải mái nhàn nhã, lục phẩm gặp được rào, đều là bị miểu sát mệnh. Hắn theo ở phía sau, tùy tiện liền tiến vào khu hạch tâm. Hiện tại ngược lại tốt, cao phẩm đi, những này lục phẩm, đều để Phương Bình nhức đầu không thôi. Nghĩ thì nghĩ. Phương Bình vẫn là vội vàng trầm trầm nói. Đại nhân, lời này vừa ra, đâm đầu đi tới lục phẩm đỉnh phong cường giả biến sắc. Hắn trở mặt, Phương Bình trở mặt càng nhanh. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, huyết nhục trong nháy mắt băng liệt. Dù là hắn giờ phút này, nhục thân cực mạnh, cũng xuất hiện sụp đổ trạng thái. Có thể thấy được Phương Bình đến cùng bạo phát mạnh cỡ nào lực lượng. Phương Bình toàn thân đều là thiên địa lực lượng xen lẫn. Bình loạn đao càng là két rung động. Sớm tại nhìn thấy người này thời điểm, Phương Bình liền bắt đầu cấp tốc ngưng tụ thiên địa lực lượng. Lúc này đã ngưng tụ mấy chục luân. Khoảng cách song phương rất gần. Phương Bình toàn lực ứng phó, thậm chí nhục thân sụp đổ. Một chiêu này, so với lúc trước ngũ phẩm sơ đoạn chém giết vị kia lục phẩm đỉnh phong tà giáo võ giả càng cường. Đại, oanh, nổ thật to âm thanh, nương theo lấy Phương Bình chém ra một đao, trong nháy mắt vang vọng dưới mặt đất. Dưới mặt đất khu mỏ quặng, trong nháy mắt chấn động, mà đối diện vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả, đầu trong nháy mắt bị tạc nứt. Tiếp lấy toàn bộ thân thể sụp đổ, một chiêu bị giết, mà chính Phương Bình cũng là máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch, mẹ nó, động tĩnh quá lớn, ngoặc kép, Phương Bình thở dốc một tiếng, cũng mặc kệ thân thể băng liệt, cái này không tính là gì, yếu hại không bị tổn hại quá nặng là được. Đối diện vị này lục phẩm đỉnh phong, cơ hồ không có kịp phản ứng. Liền bị hắn chém giết. Thực lực đối phương như thế nào? Phương Bình kỳ thật căn bản không nhìn ra. Bốn phía, tiếng bước chân vang lên. Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Đến lúc này, chỉ có thể cưỡng ép giết tiến tận cùng bên trong nhất khu hạch tâm. Mà nổ mỏ phương pháp, Phương Bình cũng nghĩ đến. Hắn chuẩn bị đem chính mình lúc trước lưu lại những cái kia cao phẩm năng nguyên thạch toàn bộ tích. Tụ đến khu hạch tâm, lại ngưng tụ đại lượng thiên địa lực lượng, dùng tinh thần lực dẫn bảo. Nơi đây, không có cao phẩm tọa trấn, không ai áp chế những thứ này. Một khi dẫn bảo, khu hạch tâm có lẽ sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó, mấu chốt là, chính ta đừng bị nổ chết. Ngoặc kép, nơi này năng nguyên mỏ nhiều lắm, nhiều đến Phương Bình có chút sợ hãi. Hắn sẽ không bị chính mình cho nổ chết đi. Tử Mộc đại nhân, Phương Bình còn tại tiến lên. Có người từ nội bộ vọt ra, nhìn thấy cúi đầu Phương Bình, hô một tiếng. Phương Bình giờ phút này vai trò là thủ vệ hai vị lục phẩm một người trong đó. Hắn năng lượng ba động hiện ra, những này võ giả cũng không kịp nhìn hắn cúi đầu mặt. Phương Bình cũng không nói gì, cấp tốc vọt tới, tại những người này đang lúc mờ mịt, rất nhanh chém giết những này 4-5 phẩm võ giả. Trung phẩm thật nhiều, ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Vừa mới một chiêu kia động tĩnh quá lớn, cự giác thú nếu là không cách nào cuốn lấy vị kia cao phẩm. Rất nhanh cao phẩm cường giả liền sẽ chạy tới. Dù là cao phẩm không đến, đến mấy cái tinh huyết hợp nhất, Phương Bình cũng gánh không được. Ra sức chém giết một lát, chém giết hơn 10 người. Phương Bình rốt cục đã tới nhất khu vực hạch tâm. Nơi đây, khắp nơi đều là cao phẩm năng nguyên thạch, bất quá cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là hợp thành chỉnh thể. Phương Bình cũng không có thời gian đi đào. Khu hạch tâm, còn có vị cuối cùng lục phẩm tọa trấn. Trên mặt đất mấy chục lục phẩm nghênh chiến cự giác thú. Dưới mặt đất, ngắn ngủi như thế công phu, Phương Bình đều gặp 4 người. Một tòa vương thành, lục phẩm cường giả nhiều như thế, cái này khiến Phương Bình đều sinh ra bản thân hoài nghi. Lục phẩm thật như là rau cải trắng sao? Mà võ tích lũy 61 năm, lục phẩm võ giả đến bây giờ cũng không có nhiều, còn không có một tòa vương thành nhiều. Phải biết, mà võ cũng không phải là một thành một thị, những cái kia lục phẩm, thế nhưng là đến từ cả nước các nơi. Hoa Quốc có bao nhiêu lục phẩm, Phương Bình cứ việc không có thống kê qua. Có thể Phương Bình biết, lại nhiều cũng sẽ không có vạn người. Vạn người, kia là Phương Bình hướng lớn thổi. Trên thực tế, mấy ngàn người đến đỉnh. Một tòa vương thành, tăng thêm phụ thuộc thành trấn. Có bao nhiêu lục phẩm? 100 người, một tòa địa quật, lại có bao nhiêu lục phẩm? Ngàn người. Vẫn là mấy ngàn người. Có lẽ một tòa địa quật lục phẩm liền cùng Hoa Quốc lục phẩm số lượng ngang hàng. Nhân loại thật không dễ dàng. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhân loại tại bên trong cao tầng thực lực so với địa quật kém quá xa. Không có thời gian suy nghĩ nhiều những này. Vị cuối cùng cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Đối phương giờ phút này đã có chỗ chuẩn bị, nhìn thấy Phương Bình một khắc, chợt quát lên, Tử Mộc, ngẩng đầu, ngoặc kép, Phương Bình lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, oanh, tinh thần lực lần nữa tự bảo, một lần không đủ, Phương Bình lần nữa tự bảo một lần, liên tiếp hai lần tự bảo, đối diện lục phẩm đỉnh phong, hơi có chút hoảng hốt. Phương Bình tay phải huyết nhục giờ phút này triệt để sụp đổ. Lộ ra kim sắc xương tay, bắt lấy bình loạn đao, tràn ngập đại lượng thiên địa lực lượng, nhất đao chảm hạ, uống, ngoặc kép, vị này lục phẩm đỉnh phong cường giả, cũng là trong nháy mắt thần, gầm thét một tiếng, đỉnh đầu tam tiêu chi môn, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Một quyền đánh phía Phương Bình, oanh, ngoặc kép, Phương Bình bay ngược mà ra, đập vào năng nguyên tinh trên vách tường, trong miệng máu tươi bốn phía, mà bình loạn đao cũng chém trúng đối phương, một đao bổ trúng đối phương xương bả vai, hơn nửa người đều bị cái này một đao cắt ra, đến bọn hắn loại cảnh giới này, phân sinh tử, cũng rất nhanh, Phương Bình bay ngược mà ra. Không có chút nào chậm trễ, bình loạn đao lần nữa chém ra. Lần này, trong hư không chém ra một đạo đế ảnh, vẩy xuống không còn là dòng máu màu đỏ, mà là bạch sắc thiên địa lực lượng. Mà Phương Bình bản nhân cũng là như là búp bê, bắt đầu rạn nứt. Mẹ nó, lão tử vẫn là xem thường Vương Thành, đánh giá cao chính mình. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng, một đao tấn mãnh chém ra, bị đánh thân thể không trọn vẹn lục phẩm cường giả, cũng là hét lớn một tiếng. Tam tiêu chi môn trực tiếp hướng Phương Bình bay tới. Phương Bình mắng to, tự bảo nổ khu mỏ quặng, Vương giết ngươi cả nhà. Ngoặc kép, lời này vừa ra, khoan hãy nói, đối phương hơi do dự một chút. Vừa mới, hắn là chuẩn bị tự bảo, cùng Phương Bình đồng quy vu tận. Có thể vừa nghĩ tới nổ khu mỏ quặng, người này không có thời gian lo lắng nữa. Trong hư không đế ảnh từ trên người hắn xuyên qua, trực tiếp nổ tung đối phương đầu lâu. Nô tính, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, đều phải chết, còn lo trước lo sau. Loại người này chết cũng chết vô ích. Hai đao bộc phát, giải quyết đối phương. Hạch tâm khu mỏ quặng đã không có người, mà bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập bắt đầu chạy tới đây. Phương Bình cũng không chậm trễ, lấy ra đại lượng cao phẩm đá năng lượng. Lần trước tại Ma Đô địa quật, hắn tư tàng không ít. Hệ thống lúc ấy cho hắn tăng lên 9 tỷ tài phú giá trị. Chính Phương Bình không chút dùng, hắn lại cho ma võ nộp lên trên một nhóm lớn. Trường học dùng cũng không phải hắn tư tàng. Giờ phút này, Phương Bình còn thừa lại rất nhiều, mà hắn lưu lại đều là cao phẩm năng nguyên thạch. Có chút bận tâm không đủ, Phương Bình nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, đem trước tại Nguyệt Quế Thành cùng Bán Nguyệt Hồ lấy được cao phẩm năng nguyên thạch cũng nhau nhau đem ra. Trên 100 ức năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, trong lòng thịt đau không được. Lần này quân bộ đến đền bù chính mình, nếu không mình tuyệt đối tìm bọn hắn liều mạng. Hạch tâm khu mỏ quặng mặc dù khắp nơi đều là cao phẩm năng nguyên thạch, có thể Phương Bình hoàn toàn chính xác không có thời gian đi khai hoang. Ta thật vĩ đại, ngoặc kép, ta quá vĩ đại, ngoặc kép, ta thế mà hy sinh chính mình, hy sinh vô số lợi ích, chỉ vì nổ rớt Vương Thành, kiềm chế 1-2 vị cửu phẩm đến nhân loại có ta Phương Bình. Hoa Quốc có ta Phương Bình, sao mà may mắn, ngoặc kép, đáng tiếc đáng hận. Lão tử không có cách nào ghi hình a. Đi, nhất định phải làm cho người vẽ xuống đến. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng điên cuồng gào thét, trong tay lần nữa ngưng tụ đại lượng thiên địa lực lượng, tràn vào những cái kia năng nguyên mỏ bên trong, mà tinh thần lực cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào. Một lát sau, Phương Bình quay người liền bắt đầu đào hang. Đào được 100 mét phía dưới, lúc trước hắn đánh địa đạo, hẳn là có thể cấp tốc thoát đi. Sợ là sợ 100 mét không đủ sâu, vẫn là sẽ bị nổ chết. Phương Bình không hoài nghi chút nào, hạch tâm khu mỏ quặng nổ, bạo tạc uy lực chỉ sợ so 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân lực phá hoại đều không kém. Thật sẽ bị nổ chết, ngoặc kép. 10 vạn tấn đương lượng sát thương bán kính 3.000 mét trở lên. Sát thương diện tích 30.000 mét vuông trở lên. Phương Bình nhìn nhìn mình kim cốt, gánh vác được sao? Lần trước nổ cự liễu thành, nổ một chút mà thôi, về sau bị cửu phẩm yêu thực cho hủy diệt. Lần này, không ai có thể đến hủy diệt. Thật nổ đi rồi, vị kia thất phẩm tới đều vô dụng. Mặc kệ ta chạy trước một đoạn lại nói. Phương Bình vội vàng bắt đầu đào hố, một đường đào xuống đi, dẫn bảo tinh thần lực, trong vòng 100 thước hắn đều có thể miễn cưỡng làm được. Coi như thật bạo tạc, cũng có cái thời gian, sẽ không duy nhất một lần bạo tạc. Phương Bình trong lòng tính toán chính mình chạy trốn cần thời gian, không biết có thể chạy hay không ra khu hạch tâm. Đến nỗi lần này nổ chết bao nhiêu người, Phương Bình không muốn đi được rồi. sát thương phạm vi 30.000 m². Đây vẫn chỉ là khu hạch tâm, ngoại vi bị điểm nổ lời nói, tường vi thành còn ở đó hay không cũng khó nói. Lần này, thật nghiệp chướng, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, cũng không có thời gian đi bi phong tổn thương thu, tiếp tục hướng xuống chạy trốn. Đợi đến sắp không cảm ứng được tinh thần lực, chặt đứt liên hệ, Phương Bình lúc này mới cắn răng, bỗng nhiên một chút tự bảo tinh thần lực. Tự bảo kết thúc, Phương Bình cũng tìm được trước đó chính mình đào những địa đạo kia. Bắt đầu hướng khu mỏ quạng bên ngoài phi nước đại. Ngay tại Phương Bình điểm nổ tinh thần lực một sát na, hạch tâm trong hầm mỏ, đại lượng cao phẩm năng nguyên thạch, trong nháy mắt bạo tạc. Oanh, một tiếng to lớn đến vang vọng đất trời, tiếng oanh minh truyền ra. Mà đây chỉ là bắt đầu. Làm cường đại tiếng nổ vang lên, đại lượng năng lượng sinh ra tự bạo, phản ứng dây chuyền bắt đầu. Hạch tâm khu mỏ quặng nồng đậm năng lượng, giờ khắc này thành dây dẫn nổ, đại lượng năng lượng bắt đầu áp xúc, trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, như là một trận mười mấy cấp động đất đánh tới. Nội thành khu gần như trong nháy mắt bị tung bay, đại địa rạn nứt, toàn bộ vương thành bắt đầu rung động kịch liệt. Bạo tạc còn không có kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Ầm ầm tiếng nổ càng diễn càng liệt, càng diễn càng liệt. Cửa thành đang cùng cự sừng chiến vị kia thất phẩm võ giả, thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, ngoặc kép, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép, đáng chết a, ngoặc kép. Vị này thống lĩnh phẫn nộ đến điên cuồng, khu mỏ quặng nổ, thống lĩnh hận con mắt đều muốn bốc lên máu, có thể chờ nhìn thấy tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt. Thống lĩnh cũng không lo được cự giác thú, bảo hống nói, trốn, tất cả mọi người mau trốn. Ngoặc kép, giống lên một tiếng, vị này thống lĩnh cái thứ nhất hướng ngoài thành thoát đi. Năng lượng triều tịch đã cuốn tới, vô số cư dân trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nếu ngươi không đi, ngay cả hắn đều gặp nguy hiểm. Cự giác thú cũng là đầy mắt rung động cùng mờ mịt, tận lực bồi tiếp hoảng sợ. Tường vi thành xong, mà nó giống như bị hiểu lầm. Đầu to bên trong tránh qua ý nghĩ như vậy, cự giác thú dọa đến quay đầu liền chạy. Chạy, muốn chạy xa xa. Cái gì bán nguyệt hồ, ngay cả nam 11 vực đều không có cách nào chờ đợi. Đi cấm kỵ hải, đi ngự hải sơn, dù sao nam 11 vực địa phương khác, dù là cấm địa đều không gánh nổi nó. Xong đời, hủy diệt một tòa vương thành, hai vị vương cảnh, chết cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Rầm rầm rầm, to lớn vô cùng tiếng nổ, chiếu sáng thiên địa năng lượng quang mang. Cái này một đêm tại thiên nam địa quật diễn ra, liền ngay cả ngoài mấy trăm dặm đang giao chiến những cái kia cửu phẩm các cường giả, giờ khắc này cũng đều dừng động tác lại. Sau một khắc, một gốc che trời to lớn cây hoa quay đầu rời đi, một vị cửu phẩm thành chủ thê lương gầm thét, đồng dạng xoay người rời đi. Mấy vị bát phẩm thất phẩm võ giả đồng dạng đi theo hướng phía sau chạy tới. Tường vi thành xảy ra chuyện lớn, ngoài mấy trăm dặm bọn hắn đều cảm nhận được vô cùng mãnh liệt năng lượng bạo động kia, diệu bắn toàn bộ địa quật đều có thể nhìn thấy to lớn cột sáng, đến cùng là cái gì? Lúc này đã có người có dự cảm không tốt, chẳng lẽ là khu mỏ quặng nổ tung? Kia tường vi thành vẫn còn chứ, thành nội người nhà, bằng hữu, thuộc hạ, vẫn còn chứ. Lúc này, ai còn nhớ được cùng phục sinh chi địa võ giả giao thủ. Mà nhân loại bên này, có chút ngốc trệ một lát. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ cực kỳ ăn ý. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, liên thủ thẳng hướng trong đó một vị cửu phẩm, yếu nhất vị kia. Lập tức chạy hai, lúc này không giết còn chờ cái gì thời điểm. Hai người này bạo khởi, đều là tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh cấp cường giả, ăn ý tập sát cùng một người. Vị kia cửu phẩm thành chủ hoảng sợ đến cực hạn, cũng hận đến cực hạn. Tường Vi Vương chạy, thủ hộ yêu thực cũng chạy. Hỗn đản a, bản vương không cam lòng. Ngoạc kép, một tiếng không cam lòng đến cực hạn thê lương tiếng giống vang lên. 11 vị đối chiến 11 người, bọn hắn cũng không rơi vào hạ phong. Địa quật cũng có cường giả, thậm chí đã có yêu mệnh nhất mạch cường giả chạy đến chi viện. Tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Không, ngoạc kép, thê lương tiếng giống trong nháy mắt ảm đạm đi. Nam Vân Nguyệt liên thủ với Trương Vệ Vũ oanh sát yếu nhất một người. Nào có thất thủ nói chuyện, mà bọn hắn nguyên bản đối thủ cũng trong nháy mắt bị vừa mới mất đi đối thủ hai vị cửu phẩm ngăn lại. Trong nháy mắt vẫn lạc một người, rời đi hai vị, nơi đây, địa quật chỉ còn lại có 8 vị cửu phẩm. Sau một khắc, một vị đầu đội vương miện đỉnh cấp cường giả cả giận nói. Rút lui, ngoạc kép, đi, ngoạc kép, đáng chết, ngoạc kép, hỗn trướng, ngoạc kép, toàn bộ rút lui, ngoạc kép, giết, ngoạc kép, Nam Vân Nguyệt một ngựa đi đầu. Quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đuổi theo. Lý Đức Dũng càng là chợt quát lên, giết sạch bọn hắn, ngoạc kép, chuyển cơ đến rồi. Chẳng ai ngờ rằng, địa quật một phương, hai vị cửu phẩm, thế mà liền chạy như vậy. Đây là ai cũng không có dự liệu được. Hết chương.